Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1356. Thần không đại tế đàn, tiền bối, như thế nào thiên cơ cắn trả? Ánh mắt ngưng trọng nhìn đã bị màu vàng xám sương mù bao phủ kim đỉnh đại điện. Khương Minh khí tức có chút khẩn trương. Từ Kim Cô Tiên phản ứng là có thể nhìn ra, này thiên cơ cắn trả tuyệt không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Thở ra một hơi thật sâu, Mã Toại chậm rãi nói, bây giờ lượng kiếp nổi lên, thiên địa đang đứng ở lịch kiếp trạng thái, thiên cơ hỗn độn, ngoại trừ thánh nhân, bất luận kẻ nào dòm ngó thiên cơ, đều là hoàn toàn mơ hồ. Đúng vậy, có bộ phận tinh thâm diễn toán chi đạo đại năng, giống như vị này Bạch Dịch tiên sinh, bọn họ có thể lấy cường đại suy diễn năng lực, cưỡng ép vẹt ra thiên cơ sương mù, theo dõi thiên ý, nhưng loại này hành vi không khác nào nghịch thiên, cho nên thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt, mà trừng phạt cường độ là muốn xem theo dõi thiên cơ trình độ trọng yếu. Kim Cô Tiên bên này vừa nói, bao phủ kim đỉnh đại điện màu vàng xám sương mù đã hoàn toàn đem đại điện bao trùm. Nồng đậm hùng hậu, trầm trầm điện điện, tiền bối kia này trạng thái nên như thế nào phá giải đây? Bạch Dịch cùng Thương Thanh còn ở trong đại điện, Lý Tiêu Giao có chút nóng nảy, liền vội vàng mở miệng hỏi, khoát khoát tay, Kim Cô Tiên nói, các người cũng không nhất định khẩn trương thái quá, nhìn thiên cơ cắn trả dáng vẻ, cũng là không phải quá nghiêm trọng, lấy hai vị kia tu vi, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, Kim Cô Tiên lời còn chưa dứt, có chút tiếng ho khan liền từ trong đại điện ra truyền tới. Khóe miệng tràn máu, Bạch Dịch đỡ sắc mặt trắng bệch Thường Thanh đi ra đại điện. Mà ở bọn họ rời đi trong đại điện, kia nồng nặc buồn bực, trải qua hồi lâu không tiêu tan màu xám sương mù màu vàng cũng bắt đầu biến mất. Thấy khóe miệng của Bạch Dịch có vết máu, Triệu Sơn Hải mấy người liền vội vàng nghênh đón. Tiên sinh bị thương, lắc đầu một cái, Bạch Dịch giơ tay lên xóa sạch mép vết máu. Thương nhẹ mà thôi, cũng không đáng ngại. Ngược lại là này Hoa Hoa Nguyên Thần bị mê, các người đưa nàng mang đi trời hạn gặp mưa điện, lấy nước suối ngâm phía sau trị được khỏi bệnh. Nhận lấy hôn mê Thường Thanh, Lý Tiêu Giao lúc này giá lên một đạo kiếm quang, dẫn vị này Thục Sơn công chúa đi trước trời hạn gặp mưa trì. Ở lại tại chỗ, Khương Minh ngưng trọng nhìn Bạch Dịch, tiên sinh có thể tính đến Thường Thanh dự cảm bất an kết quả thế nào? Thở một hơi thật dài, Bạch Mi chậm rãi mở ra rồi chính mình tay trái, nơi lòng bàn tay 12 mai cổ lão man hoang đồ văn lấp lánh phát quang. Đây là, nhìn kia 12 mai cổ lão đồ văn, Khương Minh đồng tử co rụt lại, nhà đầu kia bất an tựu đến từ chính này 12 mai đồ văn. Khép lại hai tay, Bạch Dịch ngắn thán một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Vung tay lên mảng lớn quang cảnh hình ảnh hiện lên, khổng lồ kinh khủng tổ vu thân thể gắt gao vi đổ Thục Sơn. Mà ở những thứ này tổ vu sau lưng, một tòa cổ lão tế đàn đang tàn phát ra oánh oánh quang mang. Trên tế đàn một tòa giờ phút này môn hộ đã trương khai hơn nửa. Tổ vu đánh Thục Sơn đại trận, nhưng thật ra là đánh nghi binh. Mục đích chẳng qua chỉ là hấp dẫn chúng ta sự chú ý mà thôi. Bọn họ mục đích chân chính, kỳ thực là tòa này tế đàn. Tiến tới trước người, Kim Cô Tiên Mã Toại hai tròng mắt chớp động, cẩn thận nhận đến Bạch Dịch huyễn hóa ra tới tế đàn. Nhận rõ một hồi, Kim Cô Tiên tựa hồ cũng không có nhìn ra tòa này tế đàn lai lịch. Uốn người đem còn mơ mơ màng màng ngồi dưới đất văn đạo nhân lôi tới. Còn chưa có từ nguyên thần chấn động trong mơ hồ tỉnh lại. Miệng mũi nghiêng lệch văn đạo nhân giống như là một bãi bùn nát như thế. Bị Mã Toại lôi tới. Giơ tay văn đạo nhân trên ót đánh một cái. Trên tay linh quang chợt lóe. Mã Toại khẽ quát một tiếng, nguyên thần thúc dục, đem văn đạo nhân chấn động nguyên thần ổn định lại. Mau nhìn nhìn, này phương tế đàn cái gì đường về? Bãi chính văn đạo nhân đầu hướng về phía phe kia tế đàn hư ảnh. Mã Toại hỏi, vừa mới tỉnh lại văn đạo nhân, hai mắt còn có chút không tỉnh táo lại. Tốt nửa con mắt của thiên bên trong mới tụ lại quang tới. Khác thoáng qua, ta xem một chút, dùng sức chớp chớp con mắt, văn đạo nhân cẩn thận nhận trước mặt kia tòa này tế đàn. Mà càng nhìn tiếp, văn đạo nhân thần sắc liền bộc phát ngưng trọng cùng thâm trầm. Hí, này là không phải Vu tộc thần không đại tế đàn sao? Chợt đứng lên, văn đạo nhân khẽ quát một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía đầu đính thiên khung, nguyên lai bọn họ chân chính đòn sát thủ ở đây. Thấy văn đạo nhân phản ứng như thế, Kim Cô Tiên Mã Toại liền vội vàng hỏi tới, cái gì là thần không đại tế đàn? Vu tộc cổ lão vu pháp tế đàn một trong, ta từng tại sư tôn kiến thức pháp chú trung gặp qua liên quan tới vu tộc các loại vu pháp tường dài. Trong đó liền bao gồm tòa này thần không đại tế đàn. Tòa này tế đàn chính là tổ vu chuyên dụng cổ lão tế đàn một trong. Mà hắn tác dụng cũng chỉ có một. Bầu không khí bắt đầu trầm trọng tượng là vạn dặm đáy biển một. Dạng ánh mắt của văn đạo nhân lóe lên thâm thúy quang mang. Nó có thể siêu viễn cự ly đem tổ vu lực lượng truyền tống tụ hợp lại cùng nhau. Thủ phát tâm lý hơi hồi hộp một chút, Mã Toại ngạc nhiên nói, vậy ngươi ý là tòa này tế đàn? Ừ, một khi trên tế đàn đại môn hoàn toàn rộng mở, duy nhất không có tới tổ vu trúc dung là có thể đem hắn lực lượng thông qua thần không đại tế đàn truyền đạo tới. Đến lúc đó thập nhị tổ vu lực liền có thể hợp hai thành một, bọn họ sẽ chạy thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhìn nhau liếc nhau một cái, văn đạo nhân cùng Kim Cô Tiên Mã Toại tất cả nhìn thấu trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất an. Đổi mới từ TAWNCV Kelly thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thiên đạo chi hạ trí cường tam đại trận pháp một trong. So sánh với Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực tập trung cũng đáng sợ hơn. Thập nhị tổ vu thân là mở thiên thần máu người thịt hậu duệ, lấy thập nhị tổ vu làm môi giới tụ hợp mà thành đại trận duy nhất lực lượng, đó là ngưng tụ mở thiên thần nhân chân thân. Mở thiên thần nhân bực nào vĩ đại, cho dù chỉ là ngưng tụ ra hắn chân thân mà không có vốn là thần thông pháp lực, nhưng ngay cả như vậy thần nhân lực cũng không có người có thể ngăn. Một khi thần không đại tế đàn mở ra thành công, tổ vu trúc dung lực truyền tới, để cho tổ vu môn triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Kia thục sơn các loại lực lượng phòng ngự, ở mở thiên thần mặt người trước, đều đưa yếu ớt như bọt nước, vừa đụng liền bể, làm sao bây giờ? Văn đạo nhân vẻ mặt phức tạp, đối mặt thập nhị thần sát đại trận, đừng nói là bọn họ. Coi như là tiệt giáo kim tiên đều tới, cũng chưa chắc chống đỡ được. Đi, biết rõ không ngăn được còn phải liều mạng chọi cứng. Đó chính là thuần túy ngốc thiếu. Lấy ý tưởng của Mã Toại, không bằng mang theo một bộ phận đệ tử rời đi. Buông tha này thục sơn, cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Nhìn một cái sau lưng Triệu Sơn Hải cùng Lý Tiêu Giao đám người, văn đạo nhân có chút lắc đầu một cái. Theo ta thấy, bọn họ sẽ không đi. Không đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ thập nhị tổ vu sát tiến tới? Nếu như có thể có biện pháp phá vỡ tòa kia tế đàn, để cho tổ vu trúc dung lực không có cách nào truyền tới, kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên cũng liền không bày được. Chớp mắt một cái, văn đạo nhân đưa ra khác một cái ý nghĩ, phá hư tế đàn. Thế nào phá hư? Tổ vu môn có thể là không phải người mù, bọn họ làm sao có thể ngồi nhìn chúng ta phá hư tế đàn. Bằng vào chúng ta lực lượng, một khi rời đi Thục Sơn đại trận che chở, căn bản là không có cách tổ chức lực lượng xông phá tổ vu. Phá hư tế đàn, đối với ý tưởng của Văn Đạo Nhân, Mã Toại cũng là không phải rất ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.